Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 260 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ quán lập tức liền đem Trần Bình tình huống báo cho đối phương. Thu được Trần Bình, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia thành kính, trong lòng rất rõ ràng cái này người tuyệt đối không phải người bình thường. Thực lực của người này tuyệt đối không yếu, mà lại qua nhiều năm như vậy ta đều không có tìm được những người hữu duyên kia, mà người này dưới tay tồn tại đều không thể khinh thường. Nghe lời này về sau, Trần Huyền Phong nội tâm cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, có thể chữa trị mình thanh trường kiếm này người tuyệt đối không phải một nhân tài bình thường đúng. Đây là hắn lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp luyện chế ra đến một thanh trường kiếm, chỉ bất quá vận khí không phải quá tốt, tại luyện chế nửa đường tổn hại. Hắn đã từng nghĩ rất nhiều phương pháp ý đồ chữa trị thanh trường kiếm này, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực. Về sau, hắn liền đem thanh trường kiếm này lưu tại nơi đây, đồng thời lưu lại ký hiệu, nghĩ đến một ngày kia, nói không chừng có người hữu duyên có thể chữa trị hắn đâu. Trăm năm qua, hắn đều là triệt để từ bỏ việc này, không nghĩ tới giờ này ngày này lại có thể có người chữa trị mình thanh trường kiếm này. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua thanh trường kiếm này, trải qua đối phương chữa trị, các loại phẩm giai đều đã tới cực kỳ khoa trương tình trạng. Nhìn thấy màn này về sau, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Thật sự là quá tốt, ngươi tranh thủ thời gian cho ta dẫn tiến một chút cái này một vị tồn tại. Tâm tình của hắn phi thường vui vẻ, đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem thanh trường kiếm này cho chữa trị hoàn thành, vậy liền đủ để chứng minh luyện chế trình độ tuyệt đối trên mình. Đã dạng này, vậy hắn khẳng định là muốn nhận thức một chút đối phương. Lúc này, Tống Tiểu Đồng ngay tại thiên tử số 1 trong phòng điên cuồng cuốn lấy Trần Bình. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị gõ vang. Lâm Chi Nguyên lập tức liền xông đi lên mở cửa, phát hiện thế mà là chủ quán. Chủ quán đứng sau lưng một cái mặt mũi hiền lành lão đầu. Lão đầu này phi thường thành kính, đứng tại cổng. Cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm Lâm Chi Nguyên. Không có ý tứ quấy rầy một chút, ta chỗ này có một vị tiền bối, muốn nhận thức một chút mọi người. Chủ quán cơ hồ chưa từng nhìn thấy dạng này thần tiên đánh nhau một màn. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn, mong đợi muốn cùng Trần Bình người nhấc lên điểm quan hệ. Nếu như có thể cùng Trần Bình xưng huynh gọi đệ, vậy hắn coi như thật kiếm bột. Lão già cười híp mắt đi vào phòng, liếc mắt liền thấy Tống Tiểu Đông, mà giờ này khắc này, Tống Tiểu Đông tự nhiên cũng nhìn thấy lão già này. Hai người cứ như vậy, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Bình bọn hắn bén nhạy phát giác được toàn bộ sự kiện quỷ dị chỗ. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày. Làm sao rồi? Chẳng lẽ các ngươi nhận biết sao? Trải qua vừa mới phong hiếu ân bên kia ô long tình huống, Trần Bình cũng coi là lão đầu này là tìm đến mình phiền phức đây này. Nghe nói như thế về sau, Tống Tiểu Đồng yên lặng nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống tới. Thật không dám giấu giếm, đây chính là sư phụ của ta. Trên mặt lão già cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Mình đang lo không biết nên như thế nào cùng Trần Bình liên hệ đâu. Không nghĩ tới mình bảo bối đồ đệ này, thế mà đã cùng Trần Bình đợi tại cùng một cái phòng. Nếu là sư phụ của người, kia chính là mình người. Lâm Trinh Nguyên đi lên trước, rất là nhiệt tình, trực tiếp đem đối phương kéo tới. Mau tới ngồi, mau tới ngồi. Giờ này khắc này, Trần Huyền Phong còn chưa kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc mờ mịt, cứ như vậy bị đối phương trực tiếp lôi qua. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng rất rung động. Lâm Trinh Nguyên cá nhân thực lực, đối phương phải mạnh đến mức nào mới có thể trực tiếp đem mình kéo qua đi. Mặc dù hắn là ở vào không có chút nào phòng bị trạng thái, nhưng là có thể làm được lợi hại như vậy cũng tuyệt đối không thể coi thường. Nội tâm của hắn đột nhiên một chút liền có chút chờ mong, rất hiếu kỳ đám người này đến tột cùng là cái thân phận gì. Sư phó, ta phải thật tốt nói cho người nói sự lợi hại của bọn hắn chỗ, đám người này đều là năng nhân dị sĩ. Tống Tiểu Đồng cũng bất chấp những thứ khác, trực tiếp liền đem sư phụ của mình cho lôi qua, rất là hưng phấn cùng hắn nói Trần Bình sự tình, lập tức đem Trần Bình thành một cái chỉ vì trên trời có thần nhân. Trần Huyền Phong đối với đây hết thảy nhiều ít vẫn là hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm thấy khả năng không quá chân thực. Không phải đâu. Hắn không nghĩ tới trên thế giới còn có thể có người lợi hại như vậy. Mặc dù Trần Bình chữa trị trường kiếm của mình, nhưng là Trần Bình thật có đệ tử của mình hình dung lợi hại như vậy. Nhìn thấy nhà mình sư phó không nguyện ý tin tưởng dáng vẻ, Tống Tiểu Đồng yên lặng thở dài. Đã người không nguyện ý tin tưởng, vậy ta liền cho người xem điểm lợi hại. Nói xong, hắn đem Trần Bình đưa cho chủy thủ của mình đem ra, trực tiếp liền đưa cho Trần Huyền Phong. Người xem một chút. Vừa dứt lời, Trần Huyền Phong liền nhào tới, trên mặt của hắn mang theo hoảng sợ thần sắc, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Tiểu Đồng dao găm trong tay. Đây quả thực... Hắn lập tức không biết mình ứng nên nói cái gì đây. Chủy thủ này thực sự là quá tinh xảo, liền xem như hắn cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Thậm chí hắn có một loại muốn đem đồ vật bỏ vào trong túi ý nghĩ. Tống Tiểu Đồng cũng nhìn ra sư phó mục đích, hắn lập tức liền xe tới đem chủy thủ của mình đoạt lại. Sư phó, thứ này thế nhưng là bọn hắn đưa cho ta, người mơ tưởng cướp đi. Tống Tiểu Đồng niên kỷ tương đối nhỏ, ngày bình thường cũng đều là tùy tiện, cho nên căn bản cũng không có cùng sư phó ở giữa có giai cấp cảm giác. Nghe thấy lời này, Trần Huyền Phong lưu luyến không rời đem đồ vật đưa tới. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia tiếc nuối, không nghĩ tới tốt như vậy vũ khí vậy mà không phải mình. Nghĩ đến nơi này, hắn có chút mong đợi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Trần Bình. Huynh đệ, theo ta được biết là người chữa trị ta trường kiếm nha. Nội tâm của hắn rất là chờ mong, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể trả lời chính mình vấn đề. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình nhẹ gật đầu. Ừ, một thanh trường kiếm mà thôi, mình tiện tay liền có thể chữa trị, cũng không tồn tại bất luận cái gì người làm thuê sự tình. Ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Trần Huyền Phong không nói hai lời, trực tiếp liền bù lại, rất là thành kính, nhìn xem Trần Bình. Những lời này để Trần Bình triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, cái này sư đồ hai người, vậy mà đều là như thế khoa trương, mỗi người đều muốn bái mình vi sư. Ngượng ngùng, lão đại của ta cũng không có bất kỳ cái gì thu đồ đệ ý nghĩ. Con thỏ trực tiếp liền đứng dậy, mang trên mặt khó chịu thần sắc. Đám người này ngày ngày đều muốn bái sư học nghệ, cũng không muốn nghĩ lão đại của mình là bọn hắn có thể bái sư sao. Thỏ một phen để Trần Huyền Phong rất là thụ thương. Tống Tiểu Đồng cũng đưa tới, mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc. Sư phó, người cũng đừng quá mức bi thương. Ta trước đó liền đã nói ra muốn bái sư học nghệ ý nghĩ, thế nhưng là cũng bị cự tuyệt. Bọn hắn chỉ cấp ta một đống những vật này. Nói đến đây, Tống Tiểu Đồng đem con thỏ cho những vũ khí kia toàn bộ đều đem ra, mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ. Ồ, Trần Huyền Phong không nghĩ tới Tống Tiểu Đồng vậy mà có thể được một chút bảo bối. Hắn hiếu kỳ tiến tới nhìn thoáng qua, phát hiện những vật này vậy mà là so với chủy thủ còn tinh xảo hơn nhiều vũ khí. Những vũ khí này đủ loại kiểu dáng, thậm chí còn có đồ phòng ngự. Nhìn thấy những vật này qua đi, Trần Huyền Phong nội tâm cũng bắt đầu dao động. Mình cũng bái sư học nghệ, hiện tại Trần Bình bọn hắn cự tuyệt mình, chẳng phải là cũng sẽ cho mình một chút vũ khí. Mặc dù đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nhưng là có thể có được một chút bảo bối đã coi là thiên đại phúc phận, mình không cần lại so đo nhiều như vậy. Đúng, người giúp ta đi dưới lầu lấy đồ vật thế nào? Ngay lúc này, con thỏ đột nhiên mở miệng. Hắn nhớ tới đến bảo bối của mình nhưng bị hắn còn sót lại dưới lầu. Sai sử cái mới nhìn qua này thực lực không kém cường giả, thế nhưng là một kiện khiến người cao hứng sự tình. Nghe được Thỏ phân phó, Trần Huyền Phong lập tức liền gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương đây là tại điểm tình mình, muốn cho mình cơ hội đâu. Hắn nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, chữ thiên số một gian phòng cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Một cái nam nhân xuất hiện tại cửa chính. Cái này người chính là Phong Hiếu Ân. Phong Hiếu Ân nổi giận đùng đùng đi trở về, mang trên mặt thần sắc khinh thường. Hắn hiện tại mặt mũi bầm dập, nhìn qua phi thường buồn cười. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng vẻ sau, đám người nhào nhào che miệng đi nở nụ cười. Tống Tiểu Đông, ta đã cùng sư phó nói xong, sư phó để ngươi tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, không phải ngươi liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Nghe thấy lời này, Tống Tiểu Đông hơi sững sờ. Hắn thật đúng là chưa kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ý của ngươi là sư phó của hắn gọi hắn tranh thủ thời gian giết chúng ta, sau đó trở về phục mệnh? Trần Bình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phong Hiếu Ân nghiêm túc gật đầu, hắn cũng không cảm thấy mình những lời này có vấn đề gì. Trong mắt hắn xem ra, mình mặc dù là hư giả truyền lại sư phó, nhưng là dù nói thế nào, mình cũng bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nếu là gia hòa này không cách nào hoàn thành sư phó bố trí nhiệm vụ, tiếp xuống khẳng định cũng sẽ nhận xử phạt. Nếu là sư phó nói như vậy, vậy ta coi như phải tìm sư phó thật tốt hỏi một chút. Nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt ta, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu sư đệ. Tống Tiểu Đồng cười lạnh, không có nghĩ tới tên này lại còn dám lừa gạt mình. Hết thảy là thật, xác thực chính là sư phó nói. Hắn phẫn nộ mở miệng, ý đồ dùng thanh âm để che giấu sự chột dạ của mình. Ta nói cái gì rồi? Giờ phút này, một cái thanh âm trầm thấp tại mọi người phía sau vang lên. Phong Hiếu Ân nghe được tiếng nói quen thuộc này, nháy mắt dọa đến toàn thân run lên. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại ở đây nghe được mình thanh âm của sư phó. Hắn cảm giác mình tựa như là tại giống như nằm mơ, luôn cảm thấy hết thảy đều có chút khó tin. Sư phó, hắn trợn mắt hốc mồm mở miệng. Không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Đây vốn chính là cực kỳ khó mà tin nổi sự tình. Người còn biết ta cái này sư phó? Hư giả truyền lại tin tức của ta, người cũng đã biết mình đây là đang làm cái gì. Lời này vừa nói ra, Phong Hiếu Ân triệt để ngốc. Hắn cứ như vậy yên lặng nuốt nước miếng một cái, không biết mình ứng nên nói cái gì đây. Không phải, người này đúng là tội đáng chết vạn lần. Không phải, ta sẽ không như thế làm. Là một đại gia tộc gia chủ, hắn giờ phút này đã không có bất kỳ tôn nghiêm. Trước thực lực tuyệt đối, hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Nghe thấy sư phó một phen, Tống Tiểu Đồng dương dương đắc ý nhìn đối phương. Người, cái tên này còn muốn gạt ta? Trần Huyền Phong đi vào Phong Hiếu Ân trước mặt, sau mặt đột nhiên một chút trở nên phi thường hòa ái dễ gần. Người muốn đối phó Trần Bình bọn hắn, người cũng đã biết ta đều muốn bái Trần Bình vi sư. Lời này vừa nói ra, Phong Hiếu Ân cùng hộ vệ của hắn đều đã triệt để mờ mịt. Hắn không biết mình nên nói gì, chỉ biết đây hết thảy đều không phải mộng. Ngài dạng này tồn tại cường đại, thế mà đều cần cùng gia hỏa này bái sư học nghệ. Phong Hiếu Ân nội tâm rất là sụp đổ. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Căn cứ hắn đối Trần Bình hiểu rõ, Trần Bình thực lực của người này quả thật không tệ, nhưng là cùng sư phó căn bản là không có phải so. Mà lại sư phó có năng lực cực kỳ cường đại, cũng không phải hắn một cái bình thường phổ thông tiểu gia hỏa có thể so sánh. Ha ha, đúng vậy nha, ta muốn bài sư học nghệ, thế nhưng là Trần Bình lại không nguyện ý thu ta, có lẽ là thiên phú của ta quá kém đi. Trần Huyền Phong bất đắc dĩ cảm khái, tựa hồ đối với mình thiên phú cảm thấy phi thường kém cỏi. Lời này vừa nói ra, Phong Hiếu Ân triệt đẻ băng. Hắn không nghĩ tới liền Trần Huyền Phong thế mà đều sẽ nói loại lời này. Nếu như Trần Huyền Phong thiên phú xem như chênh lệch, vậy mình lại đáng là gì? Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện báo thù, ngươi cũng không cần nghĩ, trừ phi ngươi biết lợi hại hơn người. Không phải ngươi mơ tưởng ở ngay trước mặt ta động Trần Bình. Lời này vừa nói ra, Phong Hiểu Ân tâm tình cũng ngã xuống đáy cốc. Hắn nhận biết người lợi hại nhất chính là Trần Huyền Phong. Nếu như đối phương không nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy liền chứng minh hắn thù này cả một đời đều báo không được. Hắn vốn chính là một cái cực kỳ cưng chiều nữ nhi người. Hiện tại nữ nhi xuất hiện loại tình huống này, hắn quả thực là khóc không ra nước mắt. Nhìn xem cái này đột nhiên ra đi Phong Hiểu Ân, lão hòa thượng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái yêu thích giết chóc người, hiện tại gặp loại tình huống này, nội tâm của hắn lại có chút tự trách. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền đem nội tâm loại ý nghĩ này cho ném ra ngoài tại sau đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phong Hiểu Ân làm như vậy hoàn toàn là tự làm tự chịu. Bọn hắn gia tộc này có thể phát triển như thế lớn, phía sau tuyệt đối là có rất nhiều cầu thả. Mà lại Bách Linh gia tộc thường xuyên thừa dịp địa vị mình cao lớn, các loại khi dễ nó gia tộc của hắn. Người chết không có gì đáng tiếc. Lão hòa thượng cười lạnh một tiếng, đáy mắt mang theo một tia lạnh nhạt. Gia hòa này làm nhiều việc ác, là thời điểm chết rồi. Trần Bình nhìn lão hòa thượng một chút, những người này đều là Bách Linh gia tộc người, hoàn toàn không liên quan đến mình. Cho nên, hắn cũng không muốn ra tay, mà lại người này vẫn là Phong Ngọc Cầm phụ thân. Chuyện đương nhiên giao cho lão hòa thượng đến xử lý mới đúng. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng Trần Bình ý tứ. Giao cho ta xử lý. Ta bên trên biểu lộ rất lạnh lùng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hòa này cũng không gì hơn cái này. Phong Hiểu Ân nhíu mày, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình bây giờ chưa có một con đường chết. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, mình chẳng qua là muốn tìm Trần Bình phiền phức mà thôi, thế mà còn có thể đem mạng của mình cho phủ tới. Trong lòng của hắn đối với lão hòa thượng, cực kỳ chán ghét, nếu không phải là bởi vì gia hòa này, mình nữ nhi cũng sẽ không hiểu thấu tử vong. Thật không nghĩ tới, người này vậy mà nghĩ trăm phương ngàn kế, đột phá kết giới, chính là vì đi qua, giết chết Phong Ngọc Cầm. Ta... Phong Hiểu Ân nguyên bản còn muốn nói điểm gì dãy dụa một chút, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là một câu đều không thể nói được. Giết người đối với bọn hắn những người này đến bảo hoàn toàn chính là chuyện thường ngày, căn bản cũng không cần để ý. Mà lúc này đây, Trần Huyền Phong cũng rất là tò mò tiến đến Trần Bình trước mặt. Hắn từ trong lời của đối phương cũng được biết Trần Bình bọn hắn là tới từ một địa phương khác, thân phận rất là thần bí, mà lại lần này tựa hồ là vì mình tên phế vật kia đồ đệ nữ nhi mà tới. Đã dạng này, vậy hắn nhưng phải hiểu rõ đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu như mình có thể cung cấp trợ giúp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đúng, các người biết nơi này có một buổi đấu giá sự tình sao? Tiểu Bạch đột nhiên một chút mở miệng nghe lời này. Trần Bình nhẹ gật đầu, đấu giá hội ngay tại xế chiều hôm đó cử hành. Hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Lần này, thế nhưng là từ từng cái thành trì đến không ít kẻ có tiền, chung quanh khách sạn đều đã trụ đầy. Các ngươi hẳn là cũng chuẩn bị lượng lớn tài phú đi. Không phải, căn bản không có cách nào từ những phú hào này bên trong trổ hết tài năng. Trần Bình không rõ ràng cái này là dạng gì một cái hoa yêu đã có thể như thế quý hiếm. Cái này hoa yêu rất lợi hại phải không? Vì cái gì nghe như thế quý hiếm dáng vẻ? Trần Bình cảm thấy rất là không hiểu. Dựa theo tình huống bình thường để nói, đây chỉ là một cái sủng vật mà thôi, không nên sẽ như thế quý hiếm mới đúng. Căn cứ bọn hắn hình dung cùng quan sát của mình để nói, vậy mà tựa hồ là quyết tâm muốn đem hoa yêu cho mua đến tay, thậm chí không tiếc vung tiền như rác. Chẳng qua Trần Huyền Phong bọn hắn đối với thứ này cũng không tính hiểu rất rõ, chỉ có thể tự mình đi qua nhìn một chút. Thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn phải đi qua nghiên cứu cẩn thận một chút. Ta đối với mấy cái này hoa yêu cũng thật cảm thấy hứng thú, thế nhưng là điều kiện của ta tự nhiên là không sánh bằng những phú hào kia. Trần Huyền Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ngày bình thường làm rất nhiều việc thiện, cũng sớm đã đem tiền của mình tiêu xài không còn. Nếu không phải lần này hắn vừa vặn gặp Phong Hiếu Ân, nghĩ đến có thể tính toán đối phương một thành, đoán chừng đều đã đói. Trần Bình cười nhạt một tiếng, đi theo mọi người cùng nhau hướng phía chủ hội trường đi đến. Thời khắc này chủ hội trường người đông nghìn nghịt, tất cả các phố hào đều mang lấy tùy tùng của mình ở chỗ này chờ đợi. Trần Bình bọn hắn đám người này cũng không tính nhiều, cũng không tính thanh thế to lớn. Rất nhiều phú hào vì xếp hạng, thậm chí mang 10 cái hộ vệ đem mình bao bọc vây quanh. Bọn hắn vốn là mang theo lượng lớn tài phú, lại thêm lần này cảm thấy mình nhất định có thể chụp được lời nói nha. Cho nên bọn hắn mang rất nhiều hộ vệ đến đây bảo vệ mình. Thậm chí còn có người mang không ít nha hoàn. Những nha hoàn này trong tay đều bưng đủ loại kiểu dáng hoa quả cùng đồ uống. Cảm giác bọn hắn tựa như là hoàng đế như vậy, cực kỳ xa hoa. Những người này từng cái đều là phú khả địch quốc. Ngươi nhìn phía trước cái tên mập mạp kia, của cải của hắn liền rất khoa trương. Trần Huyền Phong đưa tay chỉ phía trước một cái bị các loại nha hoàn bao bọc vây quanh nam nhân. Mặc dù hắn không thể nào ra tới đi lại, nhưng là hắn cũng nhận biết cái này nam nhân. Bởi vì chính là cái này nam nhân quá có tiền. Cho dù Trần Huyền Phong lâu dài ở lại trong động phủ, cũng từng nghe nói qua cái này nam nhân các loại phong lưu chuyện lý thú. Nghe nói hắn vì mua thứ mình thích, thậm chí không tiếc vung tiền như rác, liền xem như hoa rất nhiều tiền cũng không để ý chút nào. Nhưng mà đối phương tài phú tựa như là vô cùng vô tận, căn bản là xài không hết. Loại cảm giác này thực sự là để người đố kỵ không thôi. Trần Huyền Phong nội tâm cũng từng muốn cùng cái này nam nhân giao hảo. Dù sao đối phương như thế có tiền, một khi có thể hợp tác với mình, kia nhất định là một cái rất tốt sự tình. Nhìn thấy cái tên mập mạp này về sau, Lâm Trình Nguyên nét mặt của bọn hắn cũng biến thành có chút rực rỡ. Nam nhân không phải liền là lúc trước của mình đoạt gian phòng người sao? Gia hòa này bởi vì thực lực quá kém cỏi, cho nên không có cách nào cùng mình cướp đoạt gian phòng. Đoán chừng hiện tại hắn đã đem mình người hận chết đi. Vừa vặn lúc này mập mạp cũng nhìn thấy Trần Bình hắn luôn luôn không phải cái ăn thiệt thòi mắc lừa chủ. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, nháy mắt tức giận đến không được, trực tiếp liền mang theo tay người phía dưới đi tới. Trước đó hắn trong khách sạn thời điểm cũng không có mang bao nhiêu hộ vệ, cho nên bại bởi Trần Bình cũng coi là hợp tình lý. Lần này hắn nhưng là mang không ít hộ vệ, tuyệt đối không thể lại tại phố trường bên trên bại bởi Trần Bình. Nghĩ tới đây, hắn mang theo người trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, muốn khiêu khích một chút đối phương. Khiêu khích của hắn căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Trên thực tế, Trần Bình căn bản không hề đem mập mạp để ở trong lòng. Trong mắt hắn xem ra, cái tên mập mạp này cũng không gì hơn cái này. Mập mạp cá nhân thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Đối phương liền xem như phú khả địch quốc, lại có thể thế nào? Trần Bình đối với những tài phú này, căn bản cũng không coi trọng. Huống hồ, gia hòa này liền xem như lại thế nào có tiền, cũng là tuyệt đối không có khả năng hơn được mình. Điểm này Trần Bình rất có lòng tin. Hắn nhưng là vừa vét đông đảo tài phú, tuyệt đối không phải như vậy một cái bình thường phổ thông gia hỏa có thể so với được. Giờ này khác này, mập mạp dưới tay hộ vệ cũng đem Trần Bình bọn người bao bọc vây quanh. Trên mặt của bọn hắn đều mang ngông cuồng thần sắc, rất là khó chịu nhìn xem Trần Bình. Mặc dù bọn hắn ông ngoại cũng không có bản giao mình phải làm cái gì, nhưng là căn cơ lão gia bình thường cử động, bọn hắn cũng có thể đoán được cái đại khái. Rất rõ ràng là dự định muốn đối phó tên trước mắt này. Giờ phút này, Trần Bình lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn. Đám người này từng cái đều tràn ngập nồng đậm sát khí, dường như muốn đem mình chém thành muôn mảnh. Hết lần này tới lần khác, một ít nồng đậm sát khí đối với Trần Bình đến nói không đáng giá nhắc tới. Cái này cho Trần Bình một loại tiểu bằng hữu đánh nhau cảm giác, rất là buồn cười. Trần Bình, thật không nghĩ tới nha, thế mà còn có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Mập mạp mang trên mặt cùng với thần sắc khinh thường, trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt. Hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem Trần Bình đầy mắt mang theo một chút ngông cuồng ý tứ. Trong mắt hắn xem ra lần này dưới tay mình hộ vệ nhưng sung túc vô cùng. Trần Bình liền xem như thế nào ngông cuồng cũng tuyệt đối không có khả năng cùng mình có thể liều một trận. Thực lực của người không phải rất cường đại sao? Đã dạng này, người có dám hay không cùng dưới tay ta bọn hộ vệ so sánh một trận? Mập mạp căn bản là nhẫn không được cái này một hơi, nội tâm của hắn cực kỳ phẫn nộ, rất là phách lối nhìn đối phương. Quan trọng hơn chính là mình lọt vào nhục nhã sự tình, không biết lúc nào thế mà truyền ra, liền hắn người trong nhà đều biết hắn bị người cho nhục nhã. Mập mạp loại này trường kỳ làm ăn người luôn luôn đều là có rất nhiều kiều gia, cho nên giờ này khác này kiều gia của hắn cũng đang điên cuồng trào phúng lấy hắn, thậm chí còn cầm những chuyện này tới làm văn chương, có thể nói được là đủ kiểu nhục nhã hắn. Đây là bởi vì như thế nội tâm của hắn vô cùng tức giận, đã làm tốt muốn đối phó Trần Bình chuẩn bị, hắn phát thệ nhất định phải thật tốt nhục nhã Trần Bình một phen, lấy giải mình mối hận trong lòng. Có bệnh. Trần Bình đối người này khá là không biết phải nói gì, hắn cũng không tính để ý tới đối phương. Gia hỏa này không hiểu thấu tìm tới cửa, điên cuồng muốn khiêu khích mình, hắn căn bản cũng không nguyện ý tiếp chiêu. Cùng nhiều người như vậy nói câu nào đều rất hạ giá. Lâm Trường Nguyên ngược lại là một cái tính khí nóng nảy người. Hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, tức giận đến không được, trực tiếp liền muốn động thủ đánh người. Hắn đối mình thực lực vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng là hắn nhìn thấy Trần Bình án binh bất động qua đi, cũng buông xuống mình phẫn nộ trong lòng cảm xúc. Tuy nói, hắn nhìn thấy Trần Bình rất bình tĩnh bộ dáng, lựa chọn khắc chế, nhưng là con thỏ coi như không giống, gia hỏa này phách lối vô cùng. Con thỏ ở một bên, nha răng trợn mắt nhìn đối phương. Lúc trước, bọn hắn tại thử nghiệm giơ lên kia một thanh kiếm qua đi, con thỏ cũng từng đi thử một chút, kết quả rất làm hắn hài lòng. Cái đồ chơi này liền con thỏ đều có thể dễ dàng giơ lên. Người phế vật này còn dám tới khiêu khích chúng ta? Con thỏ nhảy nhảy nhót nhót tại nguyên chỗ nhảy đát. Hắn những lời này ngược lại là rất làm giận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 260 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.